Tí Thiên Đao, chương 2343, Thiên Kiếp Đại Tổ 2, Góc Truyện Audio.com, chiến hạm nhảy một cú trong hư không, mặc dù sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết và khí tức gì nhưng trong thời gian rất ngắn thì tu sĩ cảnh giới Đại Tổ vẫn có thể tìm ra một chút dấu vết mờ nhạt. Cho nên, dưới tình huống như vậy, đôi bên trực tiếp triển khai đối chiến trực tiếp. Càng ngày càng có nhiều Đại Tổ gia nhập vào đội ngũ của Bốc Đông. Đến cuối cùng, lại có 13 tên đại tổ, hơn 500 tên tu sĩ cảnh giới thái thượng ở trên bầu trời của vũ trụ này khắp nơi truy tìm vây bắt chiến hạm. Cùng lúc đó, người toàn thân bốc lên hắc khí vẫn đang tìm kiếm tung tích của Sở Mặc. Tinh hạch gã đã có được 4 khối rồi. Theo thứ tự là từ phổi đại thế giới lấy được tinh hạch tính kim, từ can đại thế giới lấy được tinh hạch thuộc tính mộc, từ thận thế giới lấy được tinh hạch thuộc tính thủy cùng tỳ thế giới lấy được tinh hạch thuộc tính thổ. Bây giờ còn thiếu một khối tinh hạch thuộc tính hỏa ở thế giới trái tim nữa thôi. Nếu ngũ hành tề tụ, hắn có thể trực tiếp thu được một loại thần thông ngũ hành, sau đó mở ra một con đường ngũ hành. Cái gọi là vạn biến không rời, trong vũ trụ mênh mông này thần kỳ vô cùng. Các loại nguyên tố phong phú đến mức không còn gì hơn, chủng loại cũng đa dạng đến hàng ngàn, hàng tỷ. Rất nhiều thần kim, thần tài, tất cả đều có ở trong ngũ hành. Nhưng thật ra có ở trong ngũ hành thì cũng chỉ là tiểu ngũ hành thôi. Đại ngũ hành thật sự bao gồm tất cả tài nguyên trong vũ trụ kia. Thế giới thân thể đại thần bàn cổ chính là một thế giới đại ngũ hành hoàn chỉnh. Cho nên, chỉ khi lấy được 5 khối tinh hạch mới có thể mở ra một con đường ngũ hành, sau đó gã có thể rời khỏi nơi đây. Cho dù không tìm được đao săn bàn cổ cũng không có gì quan trọng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng 4 khối tinh hạch trước thần không biết quỷ không hay thu vào tay gã, nhưng viên thứ 5 lại trắc trở như thế. Chẳng những bị người ta nhanh chân đến trước, hơn nữa cảnh giới của đối phương rõ ràng không quá cao thâm nhưng lại giàu hoạt như cáo ghìa, bị trộm mất rồi. Nhiều năm như vậy gã lại chưa từng tìm được tung tích của đối phương. Chỉ có điều may mắn gã còn nắm trong tay 4 khối tinh hạch. 4 khối này cũng đủ cho gã đứng ở thế bất bại rồi. Chỉ cần đến một phạm vi nhất định, 4 khối tinh hạch sẽ sinh ra cảm ứng với viên thứ 5. Đối phương tuy là cũng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của gã nhưng gã cũng không thèm để ý điều đó. Bởi vì cảnh giới của gã, cao hơn, đừng có để ta tìm được ngươi. Đến lúc đó ta sẽ làm ngươi hiểu được trong vũ trụ này, thủ đoạn dằn vặt người ta còn vô số kể. Người thần bí cả người bốc đầy hắc khí, thanh âm cực kỳ băng lãnh, vô cùng thâm trầm. Hiển nhiên, gã ta cũng giống với Bốc Đông đã thật sự nổi giận rồi. Thật ra bây giờ toàn bộ thế giới thân thể trong vũ trụ bao la đã vô cùng náo nhiệt. 3 thế lực lớn ở vùng đất Vĩnh Hằng không phải chỉ có mỗi vương triều Bốc Thị hành động. 2 thế lực lớn khác cũng phái nhân thủ ra đi tìm thanh đao săn, còn có cả tên trộm lấy trộm tinh hạch nữa. Đương nhiên, bọn họ muốn tìm được nhất vẫn là thanh đao săn. Bởi vì người có năng lực lấy trộm tinh hạch cho dù là đại tổ cũng chưa chắc có thể trêu chọc được. Muốn đối phó chỉ e cũng chỉ có thế lực chủ xuất thủ mới được. Cho nên 2 thế lực lớn khác trong 3 nhà, người của Thiên Cung cùng với Vĩnh Hằng Điện, bọn họ cũng. Góc Truyện Audio.com, đều rối rít hành động. Giống với bên Bốc Thị Vương, người của bọn họ ban đầu cũng là muốn đi tới thế giới thông đạo. Ở đó, bọn họ chỉ tìm được một chút manh mối, muốn có được nhiều tin tức hơn hầu như không thể nào. Bởi vì lúc đó cả thế giới thông đạo đều đã sớm bị sinh linh hôi địa chiếm lĩnh, để lại không nhiều tin tức của bản thân ở thế giới thông đạo, phá hoại phải gọi là cực sạch sẽ. Cũng là do số mệnh an bài, may mắn trốn ra được khỏi thế giới thông đạo, đám sinh linh hôi địa của Đại Cước Tà Tôn vừa hay gặp đám người của Thiên Cung. Từ nơi của Đại Cước Tà Tôn, Thiên Cung nhận được rất nhiều tin tức. Thanh Tuyệt Thế Hung Đao kia đang nằm trong tay một người tên là Sở Mặc. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Thiên Cung. Thiên Cung và Vĩnh Hằng Điện từ trước quan hệ vẫn không tệ lắm. Cộng thêm việc tìm thanh đao săn kia cũng không phải vì chính họ muốn dùng, mà là vì muốn thoát khỏi thế giới thân thể. Cho nên bọn họ kịp thời chia sẻ tin tức đó cho bên Vĩnh Hằng Điện. Vì vậy, toàn bộ thế giới thân thể, 3 thế lực cường đại nhất hầu như tất cả đều đang tìm kiếm tung tích Sở Mặc. Người thần bí trộm đi tinh hạch trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cục đã để gã tìm được chút vết tích rồi. Trên không trung vũ trụ xa xôi, 4 khối tinh thạch bắt đầu truyền đến từng đợt dao động nhàn nhạt. Mà khi đó chính là khi Sở Mặc mở cửa thời không, tuy là trong nháy mắt đã đóng lại. Nhưng vẫn làm cho người thần bí nắm được đại khái phương vị của Sở Mặc. Người thần bí cũng không nóng nảy. Gã rất ung dung chậm rãi tìm kiếm trong vũ trụ bao la. Rốt cục ngày nào đó gã đã cảm nhận được sức mạnh to lớn từ một phương hướng mịt mờ sâu trong vũ trụ tuôn ra. Đây là có người đang độ kiếp, người thần bí trên mặt có thiếu ý lạnh như băng, quản hắn ta là ai làm gì, trước phá hủy rồi nói sau. Sau đó gã dùng không gian khiêu dược đi về phía đó. Trong hư không, Sở Mặc dẫn động được thiên kiếp của đại tổ. Đây là kết quả vô số năm qua hắn được nhìn thấy, được trải qua, lĩnh ngộ được rất nhiều rất nhiều. Các loại đại đạo đang ở trong thâm tâm của hắn không ngừng nảy mầm mọc rễ, sau đó dung hợp lại dung hợp. Tu luyện tới cảnh giới này rồi thật ra chính là không ngừng đăng ngợp, sau đó trong quá trình đó lại tăng lên một quá trình khác. Trong lòng Sở Mặc biết rõ người tìm hắn thời gian dần trôi nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Đừng thấy bây giờ thế giới thân thể còn rất bình tĩnh, nhưng mất đi 5 viên tinh hạch thế giới thân thể chẳng mấy chốc sẽ thật sự tiến vào thời kỳ suy kiệt. Có khả năng sẽ kéo dài đằng đẵng, dựa theo tính toán của thần giám e là sẽ phải có vài tỷ năm thậm chí là 10 tỷ năm. Nhưng đối với những sinh linh cao cấp trong vùng đất Vĩnh Hằng thì 10 tỷ năm thần giám thực sự không coi là dài. Cho nên, hắn nhất định phải trong quá trình này, không để cho mình ngừng việc trở nên cường đại hơn. Đến một lúc nào đó tốt nhất có thể cầm thí thiên bổ được thế giới thân thể, dẫn theo tất cả thân nhân rời khỏi nơi này, đi tìm nơi thế ngoại đào nguyên chân chính. Ầm ầm, cách chương.